Quyển 2, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu, chương 309. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, Lệ Phi dùng hết chính mình toàn bộ sức lực hướng Cảnh Tuyên Đế nhào tới. Cảnh Tuyên Đế không có bố trí phòng vệ, bị nàng đẩy đến cây cột thượng, cái ót khái ở cây cột thượng phát ra vang dội thanh âm làm càn. Lệ Phi cười hôn lên đi, hôn ở Cảnh Tuyên Đế cánh môi thượng, cạy ra hắn khớp hàm, nước mắt cũng chảy xuống dưới. Này một loạt động tác tới thực mau, Cảnh Tuyên Đế phản ứng lại đây lúc sau lập tức đẩy ra Lệ Phi, chán ghét xoa xoa khóe miệng, phất tay áo bỏ đi. Lệ Phi cười ngã ngồi ở trên mặt đất, hoàng thượng, nếu nàng không chiếm được ngươi, như vậy, người khác cũng không cần tưởng được đến ngươi. Mộc Vũ, này một đời, chúng ta cũng chưa đến hảo quá. Cảnh Tuyên Đế trở về lúc sau đầu vẫn luôn đều hôn hôn trầm trầm đau, chắc là bởi vì cái ót đụng vào cây cột khiến cho, hắn nhẹ nhàng xoa xoa, lại là một trận nghiêng trời lệch đất choáng váng. Thái y tới xem qua lúc sau, cũng không có gì vấn đề lớn, nhưng là bởi vì là Cảnh Tuyên Đế, cho nên một chút tiểu thương tiểu đau cũng là muốn đánh lên hoàn toàn tinh thần đối đãi, liền vừa mới giải quyết đại sự Mộc Vũ đều nhà mình quý phi vội vàng chạy đến Cảnh Tuyên Đế nơi này. Mộc Vũ lại đây thời điểm, Cảnh Tuyên Đế đã ăn dược ngủ hạ, hắn giống như ngủ cực kỳ không an ổn, Mộc Vũ duỗi tay xoa Cảnh Tuyên Đế mày, chính mình cũng gắt gao đem mày nhăn chặt, hoàng thượng chẳng lẽ là mơ thấy rất nhiều không tốt sự tình. Manh manh cũng ẩn ẩn cảm giác được có chút không thích hợp, bởi vì Cảnh Tuyên Đế hào cảm độ cư nhiên tại hạ hàng, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Đột nhiên, Cảnh Tuyên Đế mở mắt, Mộc Vũ lập tức liền cười khanh khách hướng hắn. Hoàng thượng cần phải uống nước. Cảnh Tuyên Đế trầm mặc thật lâu, đột nhiên mở miệng hỏi. Vũ Nhi, ngươi nói cho trẫm, ngươi là vì cái gì mới có thể tới trẫm bên người, ngươi muốn ở trẫm trên người được đến cái gì? Hoàng thượng ngươi đang nói cái gì nha? Mộc Vũ đột nhiên sừng sốt kéo kéo khóe miệng, ánh mắt chung lại mang lên hoảng loạn. Vũ Nhi như thế nào một chút đều nghe không hiểu đâu. Trẫm khi đó ở hôn mê hết sức nghe được ngươi đang nói chuyện, chỉ là trẫm có chút đã quên, chính là trẫm hiện tại nghĩ tới. Cảnh Tuyên Đế trên mặt biểu tình Mộc Vũ trước nay đều có gặp qua, quá lạnh, thật sự quá lạnh. Manh manh là ai, ngươi lại là dùng biện pháp gì thông chi phía dưới người, còn có ngươi nói nhiệm vụ là cái gì, Mộc Vũ, ngươi đến tột cùng là người nào? Cảnh Tuyên Đế nắm lấy Mộc Vũ tay thực khẩn, làm Mộc Vũ có chút đau, chính là hắn lại không dám dãy rủa. Hoàng thượng, thần thiếp nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ngươi còn muốn rảo biện sao? Ngươi đến tột cùng là vì cái gì tiếp cận trẫm? Thần thiếp lại có thể vì cái gì tiếp cận hoàng thượng đâu? Thần thiếp không biết cái gì manh manh, thần thiếp cũng không cái kia bản lĩnh có thể thông chi dưới chân núi người, hoàng thượng chẳng lẽ là tưởng nói thần thiếp sẽ yêu pháp? Kia hoàng thượng đem ta trói lại thiêu chết tính. Mộc Vũ kiên quyết không nhận, nàng không dám nhận, nàng không dám làm Cảnh Tuyên Đế biết chính mình đã từng ái thật sự tất cả đều là giả. Vũ Nhi, ngươi thành thật nói cho chấm sẽ không trách ngươi. Cảnh Tuyên Đế đột nhiên ngữ khí liền trở nên nhu hòa, hắn nhìn Mộc Vũ. Chấm biết Vũ Nhi ngươi là ái chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính là thần thiếp không biết thần thiếp có thể nói cho hoàng thượng cái gì, hoàng thượng hôn mê thời điểm, thần thiếp nói qua rất nhiều lời nói, chính là hoàng thượng nói những cái đó, ta một chữ đều nghe không hiểu. Cảnh Tuyên Đế lạnh lùng nở nụ cười, hắn chậm rãi buông lỏng ra Mộc Vũ tay. Mộc Vũ, nguyên lai Lệ Phi nói không sai, ngươi chưa từng có từng yêu ta, chưa từng có. Chậm nhìn lầm ngươi, Cảnh Tuyên Đế hảo cảm độ đã té linh, nhiệm vụ này, sợ là không hoàn thành. Nhưng là Mộc Vũ cũng không có tâm tư để ý tới cái này, nàng lòng tràn đầy đều là như thế nào Cảnh Tuyên Đế. Hoàng thượng, Vũ Nhi là ái ngươi a, thật sự thực ái ngươi. Hoàng thượng, Cảnh Tuyên Đế đột nhiên liền hộc máu, sau đó té xỉu qua đi, Mộc Vũ hoảng loạn đến không được. Ngươi làm sao vậy, hoàng thượng, vì cái gì cốt truyện sẽ như vậy biến chuyển mau đâu, so gió lốc còn muốn mau. Thái y vừa mới đi không lâu, lại vô cùng lo lắng đổi lại đây, chính là lúc này đây, kia chính là đến không được Cảnh Tuyên Đế cư nhiên trúng độc. Trúng độc, vĩnh viễn đều không rời đi độc cái này tự sao? Sau lại tra ra Lệ Phi đem độc hạ ở son môi bên trong, Lệ Phi trúng độc so thâm, đã bị mất mạng, mà Cảnh Tuyên Đế cũng đã độc tim phổi, cửu tử nhất sinh. Mộc Vũ đôi mắt đã khóc sưng lên, đột nhiên nàng mở miệng hỏi. Manh manh ta nhớ rõ ngươi đã nói ngươi đệ thập cấp kỹ năng này đây mệnh đổi mệnh phải không? Manh manh lập tức liền đối Cảnh Tuyên Đế làm phóng thích một cái kỹ năng, theo sau mới hỏi nói. Chủ nhân ngươi muốn làm gì nha? Ta muốn dùng ta mệnh đi đổi hoàng thượng mệnh. Chủ nhân ngươi đừng choáng váng, ta sẽ không làm ngươi làm như vậy. Manh manh thanh âm rất là vội vàng, cũng rất là kiên định. Hơn nữa ta hiện tại căn bản là không có thập cấp. Manh manh ta hỏi ngươi, ta có biện pháp nào không nhanh nhất lên tới thập cấp? Không có cách nào, Mộc Vũ tin tưởng hết thảy đều là có biện pháp, nàng đôi mắt không có tiêu cự, vô thần khẩn. Manh manh, ta tâm ý đã quyết, ngươi cũng nói qua, nếu nhiệm vụ hoàn thành không được ta liền sẽ hôi phi yên diệt vĩnh thế không được siêu sinh, như vậy còn không bằng dùng ta mệnh đi đổi cảnh tuyên đế mệnh. Manh manh đều mau khóc, chỉ có thể lớn tiếng kêu lên. Chủ nhân, ta lừa gạt ngươi, kia tất cả đều là ta lừa ngươi, ngươi sẽ không hôi phi yên diệt vĩnh thế không được siêu sinh, sẽ không? Quảng cáo, phải không, ngươi từ lúc bắt đầu liền gạt ta. Chấm, Mộc Vũ chưa từng có nhiều cảm xúc biến hóa, như cũ là như vậy bình thản đạm nhiên, giống như đối bất luận cái gì sự tình đều đã không có hy vọng. Thực xin lỗi chủ nhân, tính manh manh chính là mặc dù là như vậy ta còn là muốn cứu hắn. Chủ nhân, ngươi đã cứu Hoàng thượng một lần, nhưng hiện tại còn phải dùng chính mình mệnh đi đổi sao? Là ta muốn hắn tồn tại. Manh manh trầm mặc thật lâu, đột nhiên mở miệng hỏi. Chủ nhân, ngươi xác định không hối hận sao? Mộc Vũ nói. Không hối hận, manh manh, làm ta dùng ta mệnh đi đổi cảnh tuyên đế mệnh đi, ta tưởng hắn tồn tại, sống hào hào, hắn không nên cứ như vậy đã chết, hắn nhân sinh không thể liền như vậy kết thúc. Chủ nhân, ngươi đi rút thăm trúng thưởng đi, đưa ngươi một lần miễn phí rút thăm trúng thưởng, nhìn xem có thể hay không đem ta dùng một lần lên tới mãn cấp, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy, không có biện pháp khác. Nghe được rút thăm trúng thưởng, Mộc Vũ mí mắt không tự giác run rẩy đi lên, manh manh đây là ở có lệ nàng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá chẳng sợ chỉ có một đường hy vọng, nàng cũng phải đi thử một lần. Mộc Vũ ngừng lại rồi hô hấp tiến hành rồi rút thăm trúng thưởng, nàng chính mình cũng không dám tin tưởng chính mình cương nhiên thật sự trừ chúng, hỉ cực mà khóc nói. Manh manh, cho nên đây là trời cao chú định, ai, lần đầu tiên nhìn thấy mệnh mau không có còn như vậy vui vẻ. Manh manh thở dài một hơi, lại một lần trịnh trọng hỏi. Chủ nhân, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi thật sự không hối hận sao? Ta không hối hận, ngay từ đầu ta đối hắn hư tình giả ý tuyệt không sẽ dùng mệnh đổi hắn, chính là manh manh, hiện tại ta yêu hắn a. Mộc Vũ đột nhiên nở nụ cười, cười thực ngọt. Ta tưởng hắn tồn tại, Hoàng thượng từng yêu hai người, nhưng cố tình hai người kia đều khinh hắn lừa hắn, Hoàng thượng tốt nhất tỉnh lại lúc sau, ngươi có thể đã quên ta, không cần nhớ tới ta đối với ngươi lừa gạt. Hảo đi chủ nhân, ngươi lại cùng Hoàng thượng trò chuyện đi, một canh giờ lúc sau ta sẽ phóng thích kỹ năng. Cảnh tuyên đế đột nhiên rơi lệ, không cần, Vũ Nhi, không cần làm như vậy, không cần, chính là hắn vẫn chưa tỉnh lại, hắn vô pháp ngăn cản Mộc Vũ. Manh manh, ngươi cương nhiên dám làm bộ, xem ra là thời điểm muốn đổi một hệ thống tinh linh. Như vậy nghiêm trang tự nhiên là hệ thống, manh manh thở dài một hơi. Ai nha, bọn họ đều như vậy, ta cũng là có lòng trắc ẩn a, cho nên đây là ngươi làm bộ lý do. Manh manh luôn luôn đều quán sẽ chơi xấu, kia làm sao bây giờ đâu, nhìn Hoàng thượng đại nhân chết thẳng cẳng, sau đó chủ nhân cả đời thống khổ. Rõ ràng ngươi đều là cam chịu, bằng không ta tưởng làm bộ cũng làm không được a. Hệ thống trầm mặc một hồi, chậm rãi nói. Thật sự phải dùng chủ nhân mệnh đổi mục tiêu nhân vật mệnh sao? Chỉ có thể như vậy, ta suy nghĩ một chút, chủ nhân đã chết lúc sau tới rồi địa phủ nàng hảo cơ hữu cũng sẽ chiếu cố nàng. Manh manh ngữ khí đột nhiên trở nên nhẹ nhàng lên, hắn nói có sách mách có chứng nói. Kỳ thật chủ nhân đã chết so ở chỗ này hảo, Hoàng thượng cỡ nào kiêu ngạo người a, như thế nào có thể tiếp thu chủ nhân lừa chuyện của hắn thật đâu, chủ nhân cùng Hoàng thượng nháo cũng không vui. Đến lúc đó cấp chủ nhân uống một chén canh mạnh bà, làm chủ nhân đem Hoàng thượng cấp đã quên, lại có thể vui sướng bắt đầu rồi, kỳ thật ta về sau còn tưởng đi theo chủ nhân. Tuy rằng chủ nhân thường xuyên chào phúng hắn, nhưng là, hắn nguyện ý ha ha ha. Manh manh ngươi liền tìm ngược đi, khả năng ta chính là thích tìm cái chủ nhân có thể bồi ta đấu võ mồm niết. Cứ như vậy đi, khiến cho chủ nhân lấy mệnh đổi mục tiêu nhân vật mệnh đi. Mộc Vũ ở kia một canh giờ không có cùng cảnh tuyên đế nói một lời, nàng không nghĩ nói, chỉ nghĩ cứ như vậy nhìn hắn, Hoàng thượng, Vũ Nhi thực xin lỗi ngươi, lúc này đây, Vũ Nhi đem thiếu ngươi toàn bộ đều còn cho ngươi. Chủ nhân, chuẩn bị tốt sao? Hảo, ngươi bắt đầu đi, sẽ có chút đau, không có việc gì, không quan trọng. Cảnh tuyên đế trên mặt biểu tình rất là thống khổ, Mộc Vũ, không cần, chấm không chuẩn ngươi chết a. Mộc Vũ rưng rưng hôn lên cảnh tuyên đế môi, Hoàng thượng, ngày qua ngày lúc sau, nói vậy ta chung quy sẽ bị ngươi vứt bỏ ở quên đi, như vậy cũng hảo, chúng ta về sau ai đều không cần nhớ rõ ai, làm lẫn nhau đều có thể đủ hảo quá một chút. Hoàng thượng, vĩnh biệt, Hoa Thanh Thụ nói các ngươi muốn nhìn vui sướng tốt đẹp kết cục sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng nói muốn nhắn lại Nga, ha ha ha, bằng không áng văn này liền phải biến thành ngược văn. Cách chương.